Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, quỷ hẹp hòi. Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân Phù, sắc mặt kinh nghi bất định, tiểu cô nương này thoạt nhìn bình thường một cái, lại còn là một cái cao nhân sao? Xem trên người nàng mặc lão cổ đồng áo choàng ngắn, cùng nàng kỳ kỳ quái quái ngôn hành cử chỉ. Thoạt nhìn con, thật đúng a, cao nhân cử chỉ luôn luôn như vậy, không bám vào một khuôn mẫu. Những người khác nhìn xem Ân Vân Phù, cũng là thay đổi trước đó không kiên nhẫn khinh thường biểu lộ. Có cảm kích, có hiếu kỳ, chỉ là trở ngại Hạ Dũng, mọi người không dám lên đến đáp lời. Hiện tại ta có thể vào sao? Ân Vân Phù xem Hạ Dũng. Hạ Dũng nhíu mày. Nhìn thoáng qua đạo quán, đạo quán cách cục là mặt phía bắc cùng phía tây núi vây quanh, phía đông dọc theo đi là một chỗ vách đá, mặt phía nam mở cửa chính, cự thạch chính là theo phía tây trên núi dọc theo người ra ngoài kia một bộ phận đến rơi xuống. Nguyên bản trước cửa có thể thông xe địa phương, giờ phút này bị cự thạch ngăn cản hơn phân nửa, công trình xa tử cũng hỏng. Thời gian ngắn muốn khởi công khẳng định là rất không có khả năng. Được, bất quá ngươi mặc đội nón an toàn. Ta cùng ngươi đi vào. Tuy là tổn thất không nhỏ, nhưng hắn hiện tại cả người còn đắm chìm trong trở về từ cõi chết cảm khái bên trong. Nhất thời không để ý tới những cái kia. Thế nào đều không nghĩ tới. Núi này bên trên, thoạt nhìn vững vững vàng vàng cự thạch sẽ bỗng nhiên rớt xuống. Hắn ra hiệu tất cả mọi người đem địa phương thu thập một chút. Nhìn xem có thể hay không đem tảng đá lấy đi. Chính mình thì cầm đỉnh nón bảo hộ. Cấp Ân Vân Phù đeo lên. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Không có tránh rơi Hạ Dũng chụp mũ tay. Nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Yên lặng nhìn Hạ Dũng một chút. Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân Phù. Cười hắc hắc. Người mang cái mũ này so với chúng ta này đó đại lão thô đẹp mắt. Thiết kế thô kệch nón bảo hộ, mang tại Ân Vân Phù trên đầu, nổi bật lên nàng gương mặt kia chỉ lớn bằng bàn tay. Phấn phấn nhu nhu tựa như một cái chè trôi nước, để người nhịn không được nghĩ nặn một cái. Hạ Dũng không hiểu ngứa tay, tại hắn trước khi động thủ, Ân Vân Phù chợt vòng qua hắn. Trầm mặc hướng phía trong đạo quán đi vào. Hạ Dũng sửng sốt một chút, bước nhanh đuổi theo, vượt qua Ân Vân Phù vì nàng dẫn đường. Vừa tiến vào đạo quán, Hạ Dũng quay đầu liền muốn hỏi Ân Vân Phù, người biết đồ vật đại khái ở đâu sao? Vừa dứt lời, sau lưng nữ hài liền lại vượt qua hắn. Hạ Dũng, đứa nhỏ này thế nào cùng cái tiểu pháo đạn, tính tình vội vã như vậy? Hắn cũng không hỏi, trực tiếp đi theo, bảy lần quạt tám lần rẽ. Ân Vân Phù đối đạo quán quen thuộc đi theo nhà mình đình viện đồng dạng. Đi đến trước một cánh cửa lại là đã khóa lại. Nữ hài nhíu mày, Hạ Dũng đi được đầu đầy mồ hôi. Hắn dù sao bàn chân không có như vậy thuận tiện, cho dù không phải rất ảnh hưởng đi bộ. Nhưng nhanh chóng như vậy, thời gian dài hành tẩu vẫn còn có chút cật lực. Nhìn thấy Ân Vân Phù dừng lại, hắn thoáng thở dài một hơi, lại đi đến liền không đi vào. Chúng ta chỉ phụ trách hủy phía ngoài bộ phận, trong này là bị khóa chết, không thể động, người đồ vật hẳn là cũng chạy không đến bên trong đi. Ân Vân Phù xem tướng so sánh một chút cửa, chính lên mới tinh khóa sát. Nàng quay đầu rời đi. Hạ Dũng vừa mới thở dài một hơi, liền gặp nàng cũng không biết ngoặt đi nơi nào. Một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Hắn vội vàng lại đuổi theo. Cuối cùng Ân Vân Phù tại một cái thiên viện cửa nhỏ trước ngừng lại. Cái này thiên viện, trên đó viết Kỳ Chân Các ba chữ to. Môn đình lại là rách nát vô cùng. Cửa vốn là không lớn. Trên cửa sơn đã rơi sạch, ngay cả chốt cửa đều xấu hơn phân nửa. Hạ Dũng thở phì phò, một vừa đi tới vừa nói, ngươi làm sao tìm được cái kia thiên môn? Ai, ta nói, chớ vào, nơi này thật không thể tiến. Két két, một tiếng, ân phù trực tiếp đẩy cửa ra, ta đồ vật liền tại bên trong. Hạ Dũng nhìn xem ân vân phù ánh mắt, sửng sốt một chút, do dự một chút, ngươi xác định sao? Ân vân phù nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Dũng bị ân vân phù cái này ánh mắt xem xét, trái tim có chút chịu không được. Được thôi, vậy ngươi nhanh lên, không cho phép cầm những vật khác a, cũng chỉ có thể cầm ngươi đồ vật. Ân vân phù khóe miệng khẽ nhếch, một đôi mắt bỗng nhiên liền cong lên. Nàng khẽ gật đầu, tiểu hai bên đường cỏ dại sinh trưởng tốt, cho dù là trung gian đá cuội bên trong, cũng không ít ngoan cường cỏ dại bốc lên tới. Mà trong đình viện cái kia phòng, hai bên cửa, trang giấy đã không sai biệt lắm nát ánh sáng cửa sổ, tựa như là hai cái đen ngòm, ngắm nhìn ánh mắt của bọn hắn. Hạ Dũng nhìn xem, sau lưng không hiểu một lông, mà ân vân phù đã hướng phía căn phòng nhỏ bước nhanh đi tới. Két két, một tiếng, phòng cửa bị mở ra, ân vân phù bước chân đột nhiên đình trệ, lông mày chăm chú nhíu lại. Nàng động tác này để nguyên bản cùng ở sau lưng nàng Hạ Dũng tâm càng phát ra rút chặt. Thế nào? Không thấy. Ân vân phù thanh âm nặng nề. Theo gặp mặt đến bây giờ, Hạ Dũng xem như tại trên mặt nàng nhìn thấy cái thứ nhất được xưng tụng ngưng trọng biểu lộ. Cái này khiến Hạ Dũng trong lòng càng thêm kinh. Ngươi đến cùng đã đánh mất thứ gì? Túi sách, điện thoại, vẫn là cái gì khác? Ân phù ngưng lông mày. Quan tài, Hạ Dũng, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy giây, hắn mới lấy lại tinh thần. Là ta nghĩ cái kia quan tài sao? Ân vân phù quay đầu nhìn Hạ Dũng một chút, mím chặt cánh môi, trầm ngâm nói, hình chữ nhật, sơn nước sơn đen, giả chết người dùng, lấy nàng từ bác sĩ kia lấy được thưởng thức. Tại hiện đại thứ này vẫn như cũ gọi quan tài không sai. Đợi nửa ngày không đợi được Hạ Dũng trả lời, nàng tò mò hỏi, ngươi gặp qua sao? Hạ Dũng hít sâu một hơi, không có. Vừa dứt lời, hắn thấy rõ ràng ân vân phù mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Kia một đôi tròn căng con mắt, nháy mắt mi mắt liền rũ xuống, đôi mắt ảm đạm. Hạ Dũng sờ lên cái ót, trong phòng xem xét liền không có quan tài, nếu không chúng ta đi nơi khác tìm xem. Ân vân phù hai cái lông mày rũ cụp lấy, hắn vừa mới còn ở lại chỗ này. Hạ Dũng đối với tiểu hài tử cho tới bây giờ đều là không nhịn được. Đối mặt ân vân phù chính là không hiểu, cao giọng không nổi. Một bộ tốt tính, nhưng là bây giờ không có ở đây. Ân phù nhẹ gật đầu, nhưng bước chân chính là không chuyển một cái. Nàng không nghĩ tới chính mình ngủ say mấy trăm năm, vừa tỉnh dậy quan quan liền sẽ không thấy. Lỗ mũi trâu rõ ràng nói sẽ giữ gìn kỹ nàng quan quan. Quan quan chính là nàng quan tài, cũng là nàng bản mệnh linh khí. Hai người bọn họ theo nàng linh trí sơ khai, một mực làm bạn hơn ngàn năm. Quan quan gọi nàng tỷ tỷ, nàng đem quan quan làm đệ đệ. Hạ Dũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Hoặc là ta hủy đạo quán thời điểm, thay người lưu tâm. Ân ân phủ đôi mắt có chút banh ra, ngươi còn muốn tìm chết? Hạ Dũng ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không không dẫn hai chữ này? Hắn đưa tay tuốt tuốt tóc của mình, hơn nữa vừa mới cái kia họa sát thân không phải đã qua sao? Ân vân phù nhíu lại hai cái tinh tế lông mày, nào có đơn giản như vậy? Hạ Dũng trong lòng lộp bộp một tiếng, kia không tính sao? Ân vân phù xác định quan quan không ở nơi này, cũng liền nện bước bước nhỏ buồn buồn ra bên ngoài đi ra ngoài. Vừa đi vừa trả lời Hạ Dũng nói, ngươi không biết mình hủy là ai địa phương sao? Hạ Dũng nhíu một cái lông mày, có chút hoài nghi nhìn ân vân phù một chút. Của ngươi, theo vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn cảm thấy không thích hợp vô cùng. tiểu cô nương này đối với cái này đạo quán thực sự quá quen thuộc. Xuất hiện cũng quá xảo hợp. Ân Lân Phù không có quay đầu, cắm đầu đi lên phía trước. Không là của ta, là Trương Huyền Tĩnh cái kia quỷ hẹp hòi. Ngươi đem hắn đạo quán đều phá hủy, hắn còn có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy quá quan mới gọi kỳ quái đâu. Nàng lúc nói chuyện không chậm trễ đi bộ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại theo trong đạo quán ngoặt ra. Hạ Dũng cùng ở sau lưng nàng đầu, nhíu mày suy tư. Trương Huyền Tĩnh cái tên này tốt quen tai, nghĩ nửa ngày, mãi cho đến bước ra đạo quán cửa quan thời điểm, hắn mới nhớ lại, đạo quán đời thứ nhất người sáng lập danh tự, thật giống liền gọi cái này. Hạ Dũng, hắn thế nào nghe thế nào cảm giác quỷ dị. Tiểu cô nương này có vẻ giống như cùng Trương Huyền Tĩnh còn rất quen dáng vẻ. Cùng một cái chết mấy trăm năm người quen. Hắn dùng mình một cái, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hai người đã quấn ra đạo quán. Hạ Dũng thứ liếc mắt liền thấy cách đó không xa thủ hạ của mình làm thành một vòng tròn lớn, chính cúi đầu lao nhau không ngừng đàm luận cái gì. Ở giữa nhất một cái cầm điện thoại di động của mình. Tụ ở chỗ này làm gì chứ? Việc đều làm xong, mấy người giật mình, trung gian tay của người kia cơ đã bị Hạ Dũng cấp cầm tới. Nói công trường không cho phép chơi điện thoại, các người đều không nhớ lâu đúng không? Điện thoại là trước kia người tài xế kia, hắn làn da ngăm đen, lớn hai cái lông mày rậm, giống hai cái sâu gióm đồng dạng vắt ngang tại trên ánh mắt. Mày rậm xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngập chê cười, đầu nhi, hôm nay không phải không khởi công sao? Chúng ta liền nghỉ ngơi một lát. Hắn hướng phía Hạ Dũng vươn tay, đưa di động trả lại cho ta chứ sao? Hạ Dũng hừ lạnh một tiếng, điện thoại trả lại cho các ngươi lại có thể làm gì? Liền xem những cái này nữ chủ bá. Mày rậm nghe vậy, đen nhánh trên mặt có chút phát nhiệt, vô ý thức nhìn thoáng qua một bên Ân Vân Phù. Đầu nhi, ngươi nói cái gì đó? Còn có hài tử ở đây. Hắn vội vàng giải thích, chúng ta hôm nay cũng không có xem những cái kia, chính là lập một cái bài viết. Hạ Dũng trao mày, bài viết nào? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Một nhóm màu đỏ tung bay ở trên cùng. Đạo quán phá rỡ gặp được cao nhân. Hạ Dũng sầm mặt lại, các ngươi phát cái này làm gì? Mày rậm ngượng ngùng nói, chúng ta đã cảm thấy vị tiểu cô nương này rất thần, đây không phải cho nàng chiêu mắng sao? Đầu năm nay từng cái diễn đàn ngày nào không bay ra một cái sự kiện linh dị ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,